Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 5 trong Truy tầm kho vũ khí của cố nhà văn Đoàn Giỏi. Ở kỳ trước các bạn đã biết, nhờ vào sự khôn ngoan của Dũng, cố tình dẫn dắt trung đội biệt kích của bọn Pháp đi theo con đường ngoằn ngoèo hơn. Nhưng khi ra gần tới bờ sông, thì nhóm biệt kích của bọn Pháp chỉ còn cách đội truy tầm vũ khí của ta trong tầm của ống nhòm. Khi đó tên Khả trèo lên cây trà là dùng ống nhòm đã phát hiện ra đoàn của chúng ta. Lập tức tên Lô Răng đã điền về Biên Hòa, xin hai phi cơ lên để ném bom napan. Ngay tức khắc, độ đông 40. Tên Lô Răng tháo cái ống nghe xuống rồi ra lệnh cho tên Khả tiến nhanh về hướng bên phải chiếm bờ sông. Bọn biệt kích đeo súng lên vai, nối nhau hồn hển đạp bừa lên gai góc chạy theo tên Khả. Lại nói về đội truy tầm do Ninh dẫn đầu theo con đường của Dũng vạch ra, vừa đến đúng nền kho số 4 sáng hôm nay. Đáng lẽ thì họ đã tới đây từ 2 hôm trước rồi, nhưng họ đã phải vượt qua một vùng đầm lầy rộng có đến hơn 10 cây số. Mấy ngày đầu họ còn có thể len lỏi lội theo những cái chòm cây nước ngập ngang ống chân, nhưng càng đi xa cây cỏ càng thưa dần, trước mắt họ chỉ có bùn và nước. Nhiều chỗ sình lầy lún xuống đến cổ, người này đã phải bám vào vai người kia nhoài tới. Có khi cả ngày đi không được 3 cây số, muỗi bay theo ở trên đầu họ như những đám mây đen kín mặt mày. Đưa tay vuốt chỗ nào ướt máu chỗ đó, họ chét bùn khắp người nhưng muỗi vẫn cứ đốt được. Những đêm dừng lại nghỉ, Ngư đã bày cho anh em cái cách tránh muỗi của người nông dân miền Tây, đó là vùi ngập người vào trong sình chỉ để ló mỗi cái mặt ra, rồi ngắt cái lá sen hoặc lá môn úp lên mặt, cứ thế nằm ngủ. Đúng là muỗi không đốt được thật, nhưng anh em ngủ vài đêm như thế thì bị nước ngấm vào người, ai cũng thấy gây sốt, tay chân mỏi nhừ ra, nhấc không muốn nổi. Ninh chỉ còn có một tay, trườn ngoài còn khó khăn hơn anh em nhiều, nhưng lúc nào Ninh cũng đi trước để dẫn đầu. Lâu lâu gặp một cái gò cao, bọn họ lại dừng lại dở lưng khô ra ăn. Bánh tổ gói được bọc ni lông rất cẩn thận mà vẫn bị ngấm nước, đã nhão ra như hồ. Nhiều anh em tưởng chị Năm sẽ ngã ở dọc đường, nhưng trái lại chị lại là người khỏe và giỏi chịu đựng nhất. Lúc nào chị cũng cười đùa, không ngớt động viên anh em, và ngày nào cũng bắt buộc mỗi người phải uống mấy viên thuốc ngừa cảm lạnh. Cũng chính nhờ như vậy mà anh em thấy đỡ mệt và cũng may mà chẳng có ai ốm. Tới khi trông thấy ngọn đồi chỗ cái nền kho số 4 hiện lên thì cũng là lúc họ vừa đi qua cái biển bùn kinh khiếp. Ninh cho anh em dừng lại nghỉ trên một gò cây. Tất cả đồ đạc được đem ra giặt rũ, phơi trọn ngày vẫn còn chưa khô. Anh em đã phải ở lại thêm một bữa, phải tháo súng đạn ra lau chùi, chờ phơi cho đạn nóng lên mới lắp từng viên vào băng. Vì vậy mà họ đã bị chậm lại, mất 2 hôm. Khi đến được nền kho số 4, nhiều anh em ở trong đội đã đề nghị dừng lại nghỉ, nhưng bây giờ Ninh cương quyết phải đi ngay. Phải vượt sông trước khi trời tối, phòng bọn địch nó có thể theo kịp, rừng bên kia bảo đảm an toàn cho chúng ta hơn. Anh em theo Ninh băng qua cánh đồng cỏ khô, họ lừ là nhấc chân lê từng bước, mọi người cắm cúi đi, mệt quá nên chẳng ai buồn nói gì với ai. Ninh đang đi trước bỗng dừng lại. Anh em nằm xuống, hình như có máy bay. Tiếng động cơ rất nhỏ từ phía đông vẳng tới, mỗi lúc mỗi to dần rồi xâm chiếm cả bầu trời. Sao không thấy nó đâu cả? Có khi nó bay đâu về hướng Đà Lạt công chừng. Anh em đã toan đứng dậy tiếp tục đi, Ninh thét lên, nằm dạp xuống, nó tới rồi. Tiếng Ninh như lấp mất trong tiếng động cơ gào rú lướt qua đầu, lau sậy dạp theo cái luồng gió hút, liệt thành một đường dài sau cánh chiếc Catalina, bay rất thấp là lào mặt đất. Và trên bầu trời, bấy giờ cũng đã thấy xuất hiện thêm 2 chiếc Spitfire, đèn chùi chũi như 2 con ó đang chúi mũi lượn vòng theo sông. Anh em núp kín, nằm im trong cỏ, đừng để lộ mục tiêu, nó đang quần kiếm chúng ta đấy. Ninh vừa ra lệnh cho mọi người, vừa kéo cỏ phủ lên cho anh em. Nghe một tiếng pháo hiệu rất nhỏ ở đâu xa, Ninh quay lại. Một làn khói trắng từ đất vọt lên theo một đường thẳng đứng sững giữa bầu trời lặng gió. Chiếc Catalina lập tức lượn lại, đảo mấy vòng, và rồi nó bắt đầu vè vè bay tới, bắn tạch tạch tạch xuống các lùm cỏ rậm, dắt cái bọn biệt kích tiến dần ra phía bờ sông. Hai chiếc Spitfire thì đảo nhiều lượt ở trên cánh đồng, bấy giờ cũng mới bắt đầu nã liên thanh xuống. Tiếng súng nổ điếc tai chung quanh, mọi người vẫn nằm dán sát mặt đất. Chốc chốc hai chiếc máy bay lại lao vút qua đầu họ, cánh quạt vù vù quay tít như muốn cuốc cỏ tốc bay theo nó lên không. Cái mùi ét xăng nghe khét lẹt sát bên mũi. Bọn biệt kích đã đến bờ sông. Thằng Lorang bắn pháo khói làm hiệu và ra lệnh cho bọn lính chuẩn bị xuồng cao su để sẵn ở mé nước. Chiếc Catalina lượn dọc theo sông báo xuống. Không thấy gì cả, mặt sông vẫn yên tĩnh. Alo, alo, xem có dấu vết gì ở phía bên kia rừng không? Tên thiếu úy cầm ống nói hỏi lên. Không có gì đáng nghi cả. Không lẽ bọn chúng lại vượt sông rồi? Một con bọ nước cũng không bơi lọt nổi. Đốt đầu kia cánh đồng ở hướng tây đi. Chiếc Catalina từ từ cất lên cao. Ngay sau đó hai chiếc Spitfire vòng lại, vùn vụt nối nhau bay cắt ngang cánh đồng, bắt đầu dội bom napalm xuống. Lửa phừng phực bốc cháy theo một đường thẳng, rừng thành một bức tường đồ sộ mỗi lúc mỗi cao, nhốt đội truy tầm vào cái khoảng giữa bức tường lửa và con sông minh mang đang chảy xiết. Chạy chạy thôi anh em ơi! Chị Năm kêu lên trước, chúng nó quyết thiêu sống anh em ta ở cánh đồng này. Nhiều người ở trong đội cũng đã rục rịch nhổm dậy. Ninh thét to, nằm im, không được động đậy. Lửa cháy tới nơi rồi. Một giọng hoảng hốt của anh em nào đó kêu lên trong cái bụi cỏ và nhúc nhích cái đầu ló ra. Ninh quát lần nữa, theo lệnh của tôi, nằm im xuống tất cả. Ba chiếc máy bay của địch lượn sát trên cánh đồng, thỉnh thoảng lại bắn xuống một loạt súng. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng, cũng là lúc nó đã dốc hết sức lửa xuống mặt đất. Đất bị hun đốt đến cao độ từ sáng cho tới trưa. Lúc nắng chách sắp dịu xuống, chính lại là lúc mặt đất nóng nhất trong ngày. Lửa xăng đặc, gặp cỏ khô và sức nóng của đất lúc bấy giờ đang bốc lan tràn nhanh một cách khủng khiếp. Không khí bị đốt cháy, tạo nên những luồng gió xoáy mãnh liệt. Và gió càng nổi lên lại càng giúp sức cho lửa cháy dữ dội hơn. Khói bắt đầu trùm lên cánh đồng. Chiếc Catalina vẫn đang vè vè nhô ra, biến mất vào cái lớp khói dày. Chốc chốc lại thấy nhô ra, bắn vu vơ mấy loạt súng. Hai thằng Spitfire thì lượn mấy vòng ở trên cao, nghiêng cánh bay về hướng đông. Tên thiếu úy Lorang vẫn cầm ống nói, tiếp tục gọi. Alo, alo, có thế gì không, có thế gì không? Thế à, có khi chúng chờ khói lên, di động theo màn khói, phải hết sức chú ý. Sao, không xuống thấp được à? Alo, không thấy gì cả à? Tên Lô Răng ngửa cổ dòm theo chiếc máy bay trinh sát cứ lượn vòng ở trên cao. Hắn không ngớt đưa tay dụi mắt, khói và tàn tro bay vào mắt hắn, sót như chả ớt. Alo, yên tĩnh con mẹ chúng mày. Lô Răng hét trong ống nói, bảo cái gì, hoàn thành rồi à? Không phải nhiệm vụ của chúng mày à? Chứ cút mẹ chúng mày đi. Hắn vứt bẹt cái ống nói xuống ống cỏ, văng tục một hồi. Chiếc Catalina lao cánh lướt xà xuống bay vù qua đầu bọn biệt kích, như trêu tức. Hắn còn vè vè nghiêng qua nghiêng lại trước khi bay thẳng về hướng biên hòa. Từ lúc khói bắt đầu lan ra và bay tới chỗ của Ninh, Ninh ra lệnh cho tất cả anh em núp theo màn khói chạy tới. Mỗi lúc nghe tiếng động cơ đến gần, mọi người lại nằm phục xuống cỏ, chờ nó bay qua lại đứng lên tiếp tục chạy. Ngọn lửa vẫn còn xa, nhưng gió đã quạt hơi nóng hừng hực tới đây. Khói cay xè khét lẹt cái mùi lá cây xanh và mùi cỏ mục mu mịt bao phủ chung quanh đã giúp cho họ tránh được cặp mắt của những con ác điều sắt đang không ngớt lồng lộn gào rú ở trên không. Nhưng chính khói cũng làm cho họ bị ngạt, không thở ra hơi, nhiều lúc cứ nhắm mắt mà chạy bừa tới, chẳng còn trông thấy cái gì ở phía trước cả. Mặc cho chúng từ trên cứ bắn xuống. Đến khi nghe tắt hết tiếng động cơ thì ngọn lửa cũng đã đuổi gần tới họ. Và trong cái tốc độ hung hăng dữ dội của nó, lửa đang lè ra những cái lưỡi đỏ khổng lồ liếm sạch tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đang cắm cổ chạy, Ninh bỗng nghe man mát ở trước mặt. Khói như vấp phải một bức tường vô hình dựng ngược lên, cuộn vòng bay tạt lại. Một luồng gió từ cánh rừng phía đông thổi tới. Ninh quay lại nhìn những làn sóng lửa đang lồng lộn ngược đầu gió chạy tới, còn cách mình chừng một cây số. Anh hét to, tất cả dừng lại, mỗi người đốt một mũi lửa cách nhau 10 thước theo đường ngang. Trong khói mờ mờ, những cái bóng lập tức tản ra chạy lom khom. Họ tản ra đến đâu, một cụm lửa lập tức bốc lên theo đến đấy. Chẳng mấy chốc, một con suối lửa đã răng ngang để đón đường ngọn lửa đang chạy tới. Gió quạt luồng lửa chạy ngược lại, đội Truy Tầm dần dần chạy xa ra khỏi chỗ giữa hai làn lửa, tiến mỗi lúc mỗi gần, sắp va vào nhau. Trời sắp tối, tên Lô Răng trông thấy một đường lửa từ hướng trên gió chạy xuống. Hắn đã biết ngay là đối phương đã áp dụng cái phương pháp chữa cháy hiệu quả nhất của thổ dân ở các vùng rừng và đồng cỏ rộng khi gặp hỏa tai. Như vậy thì bao nhiêu bom napalm của bọn chúng từ trên máy bay thả xuống để đốt đồng cỏ sẽ bị dập tắt trong chốc lát, chẳng còn tác dụng gì. Chặn đường chúng nó, bắn đạn lửa, đốt phía này. Hai con mắt long lên sòng sọc, hắn gào thét như điên dại. Lập tức hai khẩu trung liên cục cục cục nổ không dứt tiếng, đạn nổ bay vèo vèo như những đàn ong lửa tới tấp đáp xuống cỏ khô, lửa bốc cháy lỗ chỗ trên khắp cánh đồng. Chẳng mấy chốc, một màn lửa mới đã được dựng lên, theo luồng gió loạn cháy tràn xuống. Lửa cháy nhanh quá, ao ao tiến về phía bọn chúng nhanh một cách không thể lường được. Những lùm chuối mọc dọc theo bờ sông đang khua tàu lá phành phạch như muốn nhổ gốc chạy đi, nhưng lá bị đốt trụi, đành đứng chôn chân tại chỗ, phình bụng, cây nổ bục bục, khuỵ xuống, nhựa sôi trào ra những chỗ nứt còn chưa kịp nhèo xuống, đã bốc mất thành hơi. Bọn biệt kích đã bị màn lửa đuổi tới, quính quáng nhắm mắt xô nhau chạy. Bọn chúng cắm đầu chạy lùi ra hướng bờ sông ở phía sau lưng, vừa chạy vừa la hét, chửi nhau inh ỏi. Trong khói đen mù mịt, đứa này đạp lên lưng đứa kia, tranh lấy một cái chỗ ngồi trên những chiếc xuồng cao su, vừa mở hơi nén bơm căng lên, đẩy vội xuống nước. Bỗng có một đứa hoảng hốt thất thanh, Việt Biên Minh phục kích bên kia sông, mới có một thằng ló đầu ra cái chỗ mỏm đá kia kìa. Mấy thằng ngồi trên xuồng lại xô nhau phóng xuống bãi, đạp trình un út chạy tháo lên bờ. Từ bờ sông phía bên kia vẳng lên mấy tiếng hú dài ghi rợn. Những con vượn đen thấy lửa đang truyền cây hú gọi nhau kéo từng bầy chạy trên các mỏm đá. Qua cái màn khói xám trong cảnh rừng sập tối, bọn biệt kích đã trông ra thành những hình người. Bọn chúng lập tức nổ súng loạn xạ. Tiếng súng điếc tai không còn biết là từ bờ sông bên kia bắn sang hay là tiếng súng do chính tự tay chúng nó bắn ra. Tên thiếu úy Lô Răng đang thở hồng hộc quát với tên cả. Vô tuyến điện đâu? Thưa thiếu úy, nó mang súng xuồng rồi. Gọi lên ngay. Hắn vò đầu bứt đai, cái bọn không quân khốn kiếp. Chưa sụp mặt trời đã quay về, rúc vào nách vợ. Đem vô tuyến điện lên, gọi bên Hòa cấp tốc đưa một tiểu đoàn nhảy dù xuống đây. Không thì đưa máy bay trực thăng lên cho tao về, mặc mẹ chúng nó. Dũng lúc này vẫn đang bám sát theo tên Lô Răng, nghe hắn sắp gọi tiếp viện. Dũng chạy xuống bãi, la lớn. Việt Minh đông lắm, cái thằng giữ máy vô tuyến điện đâu rồi? Hỏi là hỏi vậy chứ, Dũng đã trông thấy hắn đang đứng cách mình chỉ mấy bước. Không biết nó rúc ở cái lỗ nào. Bọn biệt kích, đứa chạy lên, đứa chạy xuống như một bầy chuột đang bị lửa đuổi tới, cứ cắn lấy đuôi nhau. Thừa cái lúc đó, Dũng ngáng chân một thằng ngã sấp xuống. Bằng một động tác nhanh gọn nhưng hết sức chính xác của người đã quen trầm tĩnh giữa những cái cảnh hỗn loạn của chiến trường, Dũng bước tới hai bước rút súng ra bắn liên tiếp 6 phát vào cái máy chuyển thanh vô tuyến. Tên biệt kích mang máy ấy đã bị đạn xuyên vào lưng ngã chúi xuống nước. Dũng cướp ngay được cái phao cá nhân phóng ra sông. Mấy đứa đứng gần Dũng đã giương súng lên bắn theo như chấu vải. Nhưng Dũng đã bơi khuất vào cái làn khói phủ dày trên mặt nước. Tên Lô Răng nghe súng nổ sát bên lưng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn dậm chân thét, đứa nào bắn nhau đấy, loạn rồi à? Thằng mang vô tuyến điện bị giết chết rồi. Một tên biệt kích la lên, đứa nào bắn, xử tử nó ngay cho tao. Thưa thiếu úy, nó phóng xuống sông rồi, không biết đứa nào. Tên Lô Răng bỗng giật mình nghĩ ngay đến Dũng, hắn thét gọi, thằng Dũng đâu? Không có tiếng đáp. Trong ánh lửa cháy ngời, tên chỉ huy biệt kích cởi chân đứng bên những chiếc xuồng cao su run lên bần bật, mồ hôi ướt đẫm khắp người hắn, nhơn nhầy như máu, mặt sám ngoét, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Hắn gào giống như điên. Tất cả chúng mày là bọn chó, một bọn chó, bao nhiêu thằng mà để cho một tên Việt Minh chạy thoát. Dũng bấy giờ ôm phao bơi được ra đến giữa dòng, rồi cứ theo dòng nước đổ bơi xuôi về phía trước. Hy vọng gặp được Ninh và anh em giữa lúc này thật là mong manh như bọt nước. Dũng cũng không biết mình sẽ bơi đi đến đâu, nhưng trước mắt là phải chạy thoát khỏi bọn địch cái đã. Bây giờ tên Lô Răng không mong gì có thể đuổi theo để bắt được Dũng. Chung quanh đã là bóng tối và khói dày đặc, lòa nhòa những vệt sáng từ đám cháy chiếu xuyên qua các quãng trống của mấy khu rừng ngập. Mặt sông lúc thì phản chiếu ánh lửa đỏ rực lên như máu, lúc thì chìm vào trong bóng tối đen ngòm như mực. Dũng cảm thấy gan bàn chân của mình lạnh ngắt, rờn rợn như có cái vòi của một con mực ma đang từ dưới lòng sông thò lên toàn quấn lấy Dũng để kéo xuống chỗ cái vực sâu không đáy. Dũng càng cố sức bơi nhanh, cứ mỗi lần trông thấy một vật gì đen đen nổi lên trên mặt nước là khắp người Dũng lại nổi đầy gai ốc. Không biết là ở đây có cá sấu không, nhưng cái con vật ăn thịt sống thuộc cái loài bò sát, trông lờ khờ chậm chạp ở trên cạn, nhưng nó bơi ở dưới nước lại rất tinh nhanh. Cứ mỗi khi rừng cháy thì cứ tập trung vào cái chỗ mé cạn sát bờ đón mồi, theo cái chiến thuật cổ truyền của giống loài. Các loại thú sống ở trên đồng cỏ khi bị lửa đuổi dồn, chạy khát khô cổ họng, gặp nước sẽ vụt mõm xuống uống và sẽ lập tức bị ngay những cái thân cây gỗ mục đang nổi lênh bênh đó trừng lên đớp hập một tiếng, lôi đi không kịp kêu. Nhiều lúc Dũng sợ động nước, không dám cựa quậy gì cả, cứ bám chặt vào cái phao mặc cho dòng nước cuốn trôi đi. Chẳng rõ đây là đâu nữa, nhưng Dũng biết là mình đã trôi khỏi cái chỗ bọn địch xa lắm rồi. Có một cái gì đó đen đen dài dài như lưng con cá sấu đang nổi bập bềnh ở trong cái khúc vịnh chỗ khuỷu sông. Nó cứ lượn vòng một chỗ, Dũng hốt qua. Nhưng khi đến gần, Dũng đã trông ra đó là một cái thân cây chuối được đẵn hai đầu bị nước xoáy còn chưa trôi ra được. Đúng đúng là Ninh đã vượt sông ở quãng này. Dũng đã cố sức bơi ngang vào cái chỗ vịnh. Trong vịnh, chỗ sát bờ, vẫn thấy còn có mấy khúc chuối đang bập bềnh ngay dưới một cái thân tre re ra, vừa bị một người bám trèo lên, cái nhánh gãy thòng xuống gần mặt nước. Dũng bám luôn vào cái nhánh cây dướn người lên, nhưng vì đuối sức quá lại rơi xuống, chìm nghỉm. Chốc sau, Dũng lại ngoi lên rồi đeo được vào nhánh cây. Phải hì hục mãi, rồi Dũng cũng trèo được lên bờ. Dũng chạy được một quãng, bị dây leo chằng chịt ngáng đường, sờ chỗ nào cũng thấy gai. Dũng từ từ ngồi xuống, hai lỗ tai lùng bùng, đầu nóng như lửa đốt. Dũng thấy mình không còn đủ sức để đứng lên nữa, y như có một hòn đá đè, Dũng đã nằm mẹp xuống cái lùm cỏ rậm, tay chân không nhúc nhích được. Trong cái cơn mơ mơ màng màng, Dũng nghe cái giọng nói đầm ấm của đồng chí chính ủy nói bên tai: lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần can đảm và trầm tĩnh trước mọi nguy biến. Chúc các đồng chí gặp nhiều may mắn và hoàn thành nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhưng hết sức vẻ vang này. Dũng cố chống lại cái khối nặng vô hình đang đè mình xuống mỗi lúc mỗi sâu, nhưng không tài nào ngóc đầu dậy được. Bỗng thình lình Dũng thấy khắp người nhẹ nhõm như có một làn khói, rồi Dũng lướt đi xuyên qua khắp các cánh đồng. Mẹ Dũng đang nằm gối đầu lên bọc quả súng non, nhìn Dũng bằng đôi mắt buồn rầu mỗi lúc mỗi dại đi. Tiếng của mẹ Dũng thều thào: con yêu của mẹ, hãy đứng dậy theo các anh các chú con mà đi tìm ba con. Dũng gạt nước mắt từ từ đứng lên, thì cái bóng cây sung giữa rừng và đôi mắt của mẹ Dũng cũng từ từ biến đi. Mẹ ơi! Dũng gào lên trong cơn mê, tiếng gọi mẹ đẫm đầy nước mắt vọng mãi vào rừng sâu. Vào lúc này thì đội truy tầm của ta cũng đã vượt qua được sông. Họ đang kẻ nằm người ngồi trên một cái gò đất cao, dưới tàng cổ thụ xòe ra một cái tán lá đen bằng mấy chục ngôi nhà. Dưới chân họ, cách chừng 5-6 thước, dòng sông lấm tấm ánh sao vẫn đang lặng lẽ chảy, hút vào màn đêm mênh mông. Lâu lâu một cơn gió thổi đến làm bốc phừng ngọn lửa của đám cháy tàn bên kia, mặt sông rực sáng như trời bình minh, ánh lửa rọi đến tận chỗ của họ ngồi trong thoáng chốc, và ngay sau đó tất cả lại chìm vào màn đêm đen, tưởng như canh sẽ dài không bao giờ hết. Vừa mệt vừa lạnh nên không có ai ngủ được, Ninh bấy giờ đứng tựa lưng vào cái dễ phụ to có đến hơn một vòng tay ôm, nhìn xuống dòng sông. Để tôi thức gác cho anh em cứ ngủ đi, phòng có chuyện gì xảy ra thì còn có sức mà đối phó. Nghe Ninh nói hai tiếng đối phó, Nghĩa lập tức lồm cồm đứng dậy. Từ lúc đi đến giờ anh em mình cứ luôn luôn bị động. Theo tôi bây giờ mình phải giành lại cái thế chủ động, chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Đề nghị anh em cử đồng chí Nghĩa làm tham mưu trưởng đi. Chị Năm đang nằm gối đầu lên ba lô, mặt quay về phía Nghĩa, nói khe khẽ. Anh em nhiều người đã không nín được, cười lên thành tiếng. Tôi nói thật đấy, Nghĩa đã hơi cáu. Ngày mai anh em cứ đi đi. Một mình tôi ở lại tiêu diệt chúng nó, một khẩu súng chỗ cao điểm này, thừa sức chặn đứng một đại đội. Một anh ngồi khuất ở trong gốc cây nói vọng ra. Cứ làm như là bọn giặc nó chỉ toàn bắn mã tử, máy bay nó cất cánh để làm dàn chồng hành hết rồi chắc. Mã tử là loại đạn chỉ nhồi thuốc nổ mà không có đầu đạn, thường để dùng khi bắn diễn tập. Có sợ địch thì nói phứa đi, đừng có phát ngôn cái kiểu đâm họng ấy nha. Ninh phải đứng ra giàn giải mọi người. Ý kiến của tất cả anh em đều đúng, cần thiết và đủ sức, thì tại sao chúng ta không xóa luôn cái lực lượng đã luôn luôn cản trở con đường tiến của chúng ta? Nhưng nhiệm vụ trước mắt là chúng ta phải làm sao đến được kho vũ khí trước chúng nó đã. Có 9 người cũng chẳng khuân đi đâu kịp, Nghĩa nói cái giọng chán nản. Đến đây ta sẽ có thừa vũ khí để chiến đấu, biết đâu lại chẳng còn có cả lương thực để dùng được. Ninh vẫn bình thản nói, và ta có thể cố thủ ở đó một thời gian, nếu như trong trường hợp bức bách bị bọn chúng nhảy dù xuống thì ta cũng còn đủ thì giờ, không để kho vũ khí ấy có thể lọt được vào tay bọn địch. Mọi người lặng thinh, chẳng nói ra, nhưng ai cũng nghĩ đến Dũng. Trong đội chỉ có Dũng là người thuộc đường đi nước bước, biết rõ địa điểm cất giấu của cái kho vũ khí bí mật ấy. Nhưng Dũng đã bị rơi vào tay bọn địch, chúng lại đang đuổi sát gót theo anh em. Không biết giờ đây Dũng đang một mình đối phó ra sao với bọn chúng. Chị Năm đang quay mặt ra phía bờ sông, nằm gác tay lên trán, bỗng ngồi phát dậy. Anh em ơi, y như là có tiếng gọi mẹ. Rồi chị vụt đứng lên. Tiếng gọi mẹ hãi hùng của đứa bé vọng ra từ ngôi lều trong cái đêm xuyên qua vùng bị tạm chiếm lại như vẳng vào tai chị. Chị đứng lặng hồi lâu. Lạ quá, sao lại chẳng nghe thấy gì nữa. Chung quanh chị chỉ còn có tiếng gió động lào xào trên đầu cây và tiếng côn trùng tì tê đâu trong các lùm bụi dưới bờ sông. Nghĩa chép miệng. Chị Năm đang ngủ hay thức đó? Thức à? Vậy mà tôi cứ tưởng chị nói mê chứ. Tôi nghe y như là tiếng của Dũng đó. Thôi ngủ đi chị ơi, chắc là tiếng con hươu gọi mẹ thôi. Con hươu sao chỉ kêu có một tiếng? Người sao lại không gọi được đến tiếng thứ hai? Chị Năm bị Nghĩa chọc tức, giận quá không nói được gì, bèn nằm xuống cố nhắm mắt lại ngủ để quên đi, nhưng vẫn không sao ngủ được. Tiếng gọi mẹ ơi vẳng từ một chỗ nào đó cứ làm cho chị băn khoăn suy nghĩ mãi. Trong chiến đấu, chị đã từng chứng kiến giờ phút cuối cùng của nhiều anh em đồng đội hy sinh. Họ trầm tĩnh nở một nụ cười mà đi vào cõi vĩnh hằng với tất cả sự hãnh diện và tự hào của một công dân đã làm xong nghĩa vụ. Chỉ có hình ảnh thiêng liêng của người mẹ và tiếng gọi mẹ mới có thể làm cho họ chảy nước mắt thôi. Người anh hùng trước khi chết và đứa trẻ thơ đứng trước một nguy biến kinh hoàng nào đó đều cùng cất tiếng gọi mẹ như nhau. Biết đâu Dũng đang chẳng tìm cách để theo anh em. Biết đâu Dũng đã bị thương kiệt sức ngã xuống rồi. Đôi mắt chị Năm cứ cố nhìn xuyên đêm dày như muốn lục tìm xem người gọi mẹ ấy đang nằm xuống chỗ nào. Cho đến khi trời sắp sáng, anh em lục tục thức dậy sửa soạn đi, chị Năm đã không thể đừng được nữa, đã cương quyết nói, để tôi quay lại xem, các anh chờ tôi một chút. Cọp nó tha chị thì không có ai biết đâu đó nha. Nghĩa nói vậy. Nhưng khi chị Năm đi được một quãng, anh cũng lò dò cầm súng lần theo. Dũng đang nằm mê man trong bụi cỏ, đến lúc vừng đông, sương thấm ướt khắp người anh, làm anh dần dần tỉnh lại. Anh mở mắt ra, nhưng vẫn không nghe thấy gì, chỉ nghe trong tai gian tiếng gà rừng báo sáng. Gió ban mai lành lạnh mang theo cái mùi hương ngát của một loài hoa lạ nào đầm vào khí trời trong suốt. Cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua cánh rừng, rọi vào những hạt sương long lanh đọng trên đầu ngọn cỏ, làm cho xương rung rung buông xuống, thì cái mùi hương sực nước kia cũng tan dần theo hơi ấm của mặt trời đang mỗi lúc mỗi nhô cao. Dũng cố ngồi dậy nhưng rồi lại ngã vật xuống. Cơn sốt đêm qua còn làm cho đầu óc Dũng quay cuồng, nhìn đâu cũng thấy mọi vật đảo lộn. Hồi lâu Dũng mới nhớ ra rằng mình đã bơi theo dòng sông bám nhánh cây mà lên tới chỗ này. Dũng chống hai tay đỡ lên ngực, ngẩng lên trông xung quanh. Cây cỏ bị dẫm đạp xuống đã ngóc đầu đứng dậy trong đêm, xóa lấp tất cả mọi dấu vết của con người đã xâm phạm đến nó, như vây nhốt lại, không cho họ tìm đâu ra lối chạy thoát. Chị Năm! Trong cái bầu không khí yên tĩnh của rừng ban mai, từ con châu chấu búng chân trong cỏ đến con chim sâu rúc rích trên vòm lá cao, mỗi một tiếng động đều vang lên nghe mùn một. Từ nơi xa, tiếng chân dẫm sột soạt trên lá khô bỗng văng vẳng vào tai Dũng, tiếng chân mỗi lúc mỗi gần. Hay anh em trở lại tìm mình? Hy vọng vừa lóe lên lại chợt tắt ngay trong đầu Dũng. Làm sao mà anh em biết mình đang ở đây? Có thể là bọn địch nó đang dò theo tìm ta chăng? Dũng sờ sờ bên hông, khẩu súng lục vẫn còn sắt trong bao da. Một sức mạnh bất thần vùng dậy trong người Dũng. Dũng chống tay ngồi lên. Trong khẩu súng, một viên đạn đã tự động lên nòng sau lúc Dũng bắn mất 6 phát vào cái máy truyền thanh vô tuyến đêm qua, còn 2 viên ở dưới băng. Dũng núp sau một cái gốc cây, lăm lăm ngón tay trong cỏ súng, hướng về chỗ có tiếng động. Trước mắt Dũng, những ngọn cỏ cao đang xô qua xô lại, đầu cỏ động đậy, vạch thành một đường thẳng đi dần về phía Dũng. Dũng nhìn không chớp mắt vào cái chỗ cỏ thưa, chờ đợi một cái mõm con chó trinh sát hoặc cái mũ vải của một tên địch ló ra. Lùm cây vừa ngả rạp, Dũng nâng súng lên, bỗng buông rời ra khỏi tay. Chị Năm, Dũng chỉ kịp kêu lên có 2 tiếng. Sự xúc động đột ngột giữa lúc thần kinh đang hết sức căng thẳng đã làm cho Dũng ngất đi. Ninh cũng đoán chắc rằng trước sau gì Dũng cũng sẽ tìm được cơ hội để trốn thoát khỏi bọn địch. Nhưng gặp Dũng, Ninh vẫn cảm thấy như là một chuyện không ngờ. Anh em cáng Dũng lên vai, tiếp tục cuộc hành trình, trong khi Dũng bị trận cảm nước vẫn đang còn mê man, chưa tỉnh. Mỗi ngày chị Năm tiêm cho Dũng mấy mũi thuốc, cũng nhờ sự tận tâm chăm sóc của mọi người. 3 hôm sau, Dũng đã bình phục, khập khiễng bước được theo anh em. Tôi đã phá hủy được cái máy truyền tin vô tuyến của chúng. Đó là câu Dũng thốt ra đầu tiên khi tỉnh dậy, làm cho tất cả mọi người mừng rỡ reo lên. Sau đó Dũng đã lần lượt thuật lại câu chuyện từ lúc mình bị thương, được đồng bào đưa về trạm dân y thế nào, khi bị bọn địch bắt ở trong trận càn thế nào. Rồi Dũng khi kể đến cái việc thằng Khả ở phòng nhì, thì Ninh đã vỗ cái bàn tay còn lại vào trán, kêu lên. Có phải hắn chính là cái thằng chột mắt mà cậu đã thốt ra trong cơn mê sảng lúc bị thương nằm tại quân y không? Chính nó đấy, nó có cái tật hay nheo một bên cái mắt trái như là nhắm súng. Mỗi khi nhìn một người nào mà nó không ưa, tôi ghét cay cái kiểu nhìn người như thế nên đã gọi hắn là cái thằng chột trong khi mê man. Khi đồng chí chính ủy hỏi thì tôi lại không thể nhớ ra vì nó có chột mắt đâu. Và Dũng lại tiếp tục kể, tới cái đoạn bị lưng gấu tưởng lầm là Dũng phản bội theo địch đã bắn Dũng như thế nào, thì mọi người cùng thở ra một lúc và ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Nghĩa cúi mặt xuống. Cái đêm Dũng bị bọn địch bắt đứng ra gọi anh em, Nghĩa cũng đã từng nâng súng lên. Trong một chớp mắt nữa thôi, nếu không có bàn tay của Ninh ngăn lại, thì Nghĩa đã giết oan một đồng đội của mình rồi. Anh em ngồi im chăm chú, lắng nghe Dũng kể cho đến khi dứt câu chuyện. Tôi tưởng không còn được gặp anh em nữa, thật là không ngờ. Mặc dù Dũng vẫn chưa khỏe lắm, nhưng trên đường gấp rút tiến về địa điểm ở kho năm cũ, Dũng luôn luôn lên trước mở đường. Bọn địch bị cắt đứt liên lạc với bọn chỉ huy ở Biên Hòa như con cua gãy càng, nhưng lực lượng của chúng so về người và vũ khí vẫn còn mạnh gấp mấy lần đội của chúng ta. Ninh vừa đi vừa bàn với Dũng. Hơn nữa, chúng cũng đã nắm được trong tay tấm bản đồ đang đuổi theo chúng ta bén gót. Theo ý của tôi, khi đến kho 5, chúng ta nên chia thành 2 toán. Tôi sẽ ở lại chặn bọn chúng dọc đường, còn Dũng đưa một số anh em đi trước. Nếu cần thì tôi sẽ phải ở lại đây để chiến đấu, Dũng đáp, chớ đồng chí là chỉ huy, linh hồn của cả đội đâu có thể tách ra mà như vậy được. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là phải chiếm cho được kho vũ khí, không để lọt vào tay địch. Khi đi, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi khó khăn, trở ngại, dọc đường. Nhưng chúng ta vẫn không lường được là lại phải lâm vào cái tình thế bị động như vậy. Đồng chí là đội trưởng, cấp trên đã giao trách nhiệm. Ninh quay sang nhìn vào mắt Dũng, cắt ngang bằng một cái giọng đanh thép. Trách nhiệm chỉ huy, tất nhiên, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với cấp trên về vấn đề này. Chính vì vậy mà tôi ra lệnh cho đồng chí phải đưa bằng được anh em đi trước. Chỉ có đồng chí mới biết rõ từ kho 5 đến kho vũ khí đi như thế nào. Còn tôi, Ninh đưa bàn tay còn lại hất mớ tóc ra sau. Đồng chí lo cho tôi à? Trừ phi tôi mất nốt cánh tay này, chúng nó mới có thể đuổi kịp theo anh em ta. Kìa, sao tự nhiên lại cúi mặt xuống? Dũng, cậu có nghe tôi nói không? Hãy nhìn vào tôi đây. Trong chiến đấu đừng có để cái tình cảm mềm yếu làm cho chúng ta phải do dự. Anh em đi sau nghe Ninh và Dũng to tiếng một lúc. Khi thấy Dũng cúi đầu lặng lẽ đi sát bên Ninh thì mọi người đều biết là Ninh đã quyết định như vậy rồi. Chẳng phải là Dũng không nhớ lời đồng chí chính ủy căn dặn lúc lên đường. Trong bất cứ trường hợp nào tiếng nói của Ninh cũng là mệnh lệnh. Nhưng tại Dũng thương Ninh quá, chặn bọn địch bằng bấy nhiêu người, tất nhiên Ninh có thừa can đảm để làm được việc ấy với một cánh tay còn lại của anh. Nhưng liệu rồi anh em có còn được gặp lại nhau nữa không? Nghĩa quay sang nói khẽ với Ngư. Mình sẽ ở lại với đồng chí Ninh. Phát súng đầu tiên nhất định sẽ cho cái thằng trột vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng trên mặt đất này. Chưa biết ai sẽ được chọn, nhưng mình thì mình thấy cần và nhất thiết phải ở lại chặn bọn nó. Ninh vừa nói vừa cúi mặt xuống, mình phải gỡ lại. Không ai nhận thấy đôi môi Ngư đang mấp máy run run như toan nói ra một điều gì, nhưng lại thôi không nói nữa. Những con suối đã bị mặt trời nóng bỏng làm cho khô cạn và đất khát cũng đã hút nốt những giọt nước còn đọng lại trong mấy cái vũng cuối cùng. Cây chút sắc lá chết phủ mất lối dò độc nhất của con người khi lạc vào rừng, làm cho đội truy tầm đã chật vật mãi mới có thể tìm ra được vị trí của kho 5. Cây găng mọc từng chòm rậm rịt ở trên cái nền đất cũ, vươn cành tua tủa đầy những gai nhọn lên nền trời tai tái. Mặt trời đã xuống khuất bên kia ngọn núi phía tây, ánh sáng nhờ nhờ của một ngày sắp tắt còn vươn trên mấy cái lá găng xanh. Cỏ cây héo rũ mệt mỏi gục xuống rung rung trong hơi thở nhẹ của rừng chiều. Một mảnh bát vỡ nằm trơ trọi chỗ cái góc bếp ngày xưa, anh ánh cái lớp men đục như tròng mắt người nằm ở dưới cỏ khi nghe thấy tiếng động chợt hé mắt ra nhìn. Ninh bồi hồi nhớ lại những ngày cũ, lúc anh em ở trong ban quân nhu trung đoàn đang ở lổ ô, được gọi cấp tốc đi xây dựng những cái kho giữa chốn rừng bụi ngút ngàn này. Chung quanh nhìn đâu cũng thấy cây, nhưng phải lặn lội hàng mấy cây số chặt cây ở nơi khác đem về để cất kho, vì sợ máy bay chúng trông thấy những cái dấu cây bị hạ gần xung quanh sẽ tìm ra được mục tiêu để ném bom. Hồi đó tình báo của bọn chúng cũng phong phanh nghe rằng ta sẽ sắp mở chiến dịch lớn ở vùng tam giác của ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Nên ngày nào máy bay trinh sát của bọn chúng cũng lượn khắp vùng này để tìm dấu vết bộ đội ta. Lương thực được chuyển đi vào ban đêm theo đường sông Đa Rung tới, rồi đưa lên bộ chở bằng xe bò xuyên rừng tới 4-50 cây số. Anh em lại phải tiếp tục vác từ cái vùng danh cấm vào cho đến đây chừng 10 cây số nữa. Bao gạo 40 cân được xẻ đôi, mỗi người vác một nửa, trừ những đêm tối trời phải đốt đuốc đèn chai để soi đường, còn thì cứ nối nhau, người này bám người kia mò đi trong ánh trăng. Một người cầm theo đèn soi nhái đi theo phía sau nhặt từng hạt gạo rơi. Ban ngày anh em chui vào lùm bụi, nằm vật ra ngủ như chết, khỉ ở trên cây trèo xuống, dỡ cái giá cơm ra ăn ngay bên cạnh chân. Mặt trời vừa lặn lại tiếp tục vác đi, mỗi lần đi qua những vùng đất tràng lại phải trồng cỏ lại, có khi còn phải tưới nước cho cỏ xanh lên để lấp cái dấu mình vừa đi qua. Một hạt gạo đưa được đến đây đã phải đổi bằng biết bao nhiêu mồ hôi và cả máu. Anh em công binh cũng cầm súng tác chiến như mọi người khác, họ luôn luôn hăng hái quên mình vì nhiệm vụ. Bây giờ, khói lửa đã thổi dạt họ đi khắp mọi chiến trường. Nhiều đồng chí đã hy sinh, số anh em ngày cũ không còn lại mấy người. Chỗ cái góc bếp này, đêm nào bác Tấn già cũng ngồi bên đống lửa gác súng lên vai, nhìn ra ngoài rừng tối đen, sợ voi đến phá kho. Nhưng đàn voi hàng mấy chục con, thấy nhà mới dựng, đêm đến cứ chạy vòng quanh. Lúc đồng chí Hòa, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 7 đến, mượn 3 người lính ở kho đi, bác Tấn đã vác súng ra một quãng, còn quay trở vào, bỏ thêm mấy củ khoai giống vào trong cái ống bương, nhét nút lại, bởi sợ chuột phá. Người lính già, cần cù, chịu thương chịu khó nhất trung đội, ra đi bận ấy đã không quay về nữa. Còn vào lúc này, cả đội dừng lại dở lưng khô ra ăn. Thấy Dũng cầm miếng bánh từng khô đi tới, Ninh nói, cái hình ảnh bác già tôi đã nói với cậu lúc gặp nhau ở trạm 23, cậu có còn nhớ không? Là cái chỗ này đây, chính ngay chỗ này, đêm nào bác Tấn cũng ngồi thức canh ngọn lửa. Dũng cúi nhìn xuống chỗ lõm đất bị đốt cháy đỏ sẫm, đã rắn lại như gạch. Tay bóp vụn miếng bánh khô, đứng lặng hồi lâu không nói gì. Dũng nghe mơ hồ ở trong tai tiếng vó ngựa chạy lọc cọc, tiếng đầu roi chọc vào căm bánh xe khua lách cách. Bác đánh xe ngựa già đã dắt ngọn roi ở trong mui, đẩy chiếc xe vào gác càng dưới cái trái lều lụp sụp, cầm cây súng đi chiến đấu. Chỉ mong ngày giải phóng đất nước, cuộc sống dễ chịu hơn, bác sẽ trở về với nghề cũ, lại mắc ngựa vào xe, chở những quả bưởi vàng của quê hương. Ước vọng bình thường và cũng hết sức nhỏ nhoi đó, cha Dũng đành không thực hiện nổi sao? Anh em ơi, có người chết từ bao giờ ở đây này? Tiếng kêu đột ngột của chị Năm đã cắt đứt từng hình ảnh và ý nghĩ đau xót đang hiện ra chập chờn trong đầu óc Dũng. Dũng chạy theo Ninh đến dưới một cái gốc cây xăng máu, chỗ chị Năm đang gọi. Một bộ xương người nằm rũ trong cỏ, khẩu súng trường vẫn còn dựng ở bên cạnh gốc cây. Vài mảnh vải đen mục rơi ra nằm lẫn lộn trong mớ xương, đã bị chim rỉa thịt ăn, rứt bỏ từng lóng, lổn nhổn. Khẩu súng của trung đội công binh! Ninh cầm khẩu súng trường kiểu ngắn của bọn lính thủy đánh bộ Pháp, báng đã mục, sờ đến chỗ nào cái thứ gỗ rơi ra từng mảng chỗ đó. Còn dấu khác của trung đội ngày trước đây này. Ninh cúi xuống, lùa tay vào mớ xương, nhặt ra được 2 quả lựu đạn và một cái bật lửa. Dũng vừa trông thấy cái bật lửa đã giật phăng, cầm đưa lên, vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn sắp tắt, soi vào cái nắp vỏ thau, đóng một lớp gì xanh, vẫn còn hiện lờ mờ những đường khớp của hình con ngựa mà ngày xưa bác Tấn vẫn thường cầm mài mài vào ngực áo, nói với con. Chẳng phải ngựa thường đâu đấy nha, đây là con ngựa biết bay của Tiết Nhân Quý, bay xuống biển cứu đường thế dân đấy, nó thuộc về ba rồi. Giờ đây con ngựa như đang chồm 2 vó trước, lao vào trong một lớp bụi mù, tìm theo cứu người chủ cũ. Bật lửa này là cái bật lửa của cha tôi. Dũng chỉ nói được mỗi một câu, mặt từ từ ngước lên. Hai đầu xương quai hàm nổi vồng vồng trước, mép tai xanh mét. Cho đến bây giờ, Dũng mới khóc. Anh em ở trong đội đứng cúi đầu nín lặng. Người chết này không phải là bác Tấn đâu. Ninh nói bằng một cái giọng thản nhiên đầy vẻ tự tin của một người biết chắc nơi điều mình vừa thốt ra. Dũng cho là Ninh đang muốn an ủi mình, bèn nói. Hy sinh là chuyện có thể xảy ra trong chiến đấu thôi, đâu phải vì một người thân, anh em, cha mẹ mình mất đi mà... Không, chắc cậu tưởng mình nói cho cậu đỡ buồn và để cho cậu nuôi một hy vọng còn có thể gặp lại ông già cậu một cách vô ích chăng? Chúng ta đâu cần cái kiểu an ủi giả dối đó. Tôi cả quyết rằng 3 người lính của trung đội công binh do đồng chí Hòa mượn đi ngày ấy đã đến kho vũ khí. Đây là một trong 3 đồng chí đó. Tôi nói không phải là bác Tấn, vì khẩu súng của bác ấy đeo là loại súng trường kiểu Anh và bác không hề mang theo lựu đạn bao giờ. Chắc cậu cũng biết tay phải của bác Tấn không ném lựu đạn xa được. Một là đồng chí này, Ninh trỏ xuống đống xương, được hai người kia phái đi tìm đồng đội. Sau một thời gian đợi chờ ở kho vũ khí quá lâu mà không có thấy anh em đến, hai là anh chàng này trốn đi đã đánh cắp cái bật lửa của bác Tấn, vì một lẽ gì đó không biết mà anh ta đã chết ở đây. Đồng chí Ninh nói rất có lý đó. Nghĩa vừa nói vừa đưa mắt kín đáo nhìn Dũng xem tâm trạng Dũng thế nào. Dũng đứng thần người trông đống xương hồi lâu, đặng hắng một tiếng nhỏ trong cổ nói: "Thôi anh em ta đào cái hố đi, dù sao thì mình cũng phải chôn chớ để vậy sao?" Tôi nghĩ đồng chí Ninh nói có thể đúng. Chỉ trong một thoáng, họ đã làm xong cái công việc quen thuộc của những người lính ở chiến trường đối với những đồng đội tử vong. Ninh đứng bên một gốc cây xăng máu, bảo với Dũng: "Ta đã mất một đồng chí ở dọc đường, giờ đội còn lại 10 người. Dũng sẽ đưa 6 anh em đi, tôi ở lại đây với 2 đồng chí nữa. Một tổ 3 người có thể chiến đấu được rồi." "Tôi ở lại với đồng chí Ninh, tôi ở lại. Ai cũng đưa tay tranh nhau. Chỉ riêng có chị Năm đứng lặng, thỉnh thoảng nhìn cái cánh tay áo rỗng của Ninh không chớp mắt. "Không ai đi trước cả sao?" Ninh ngạc nhiên hỏi. "Chúng tôi cùng ở lại với đồng chí." Ninh lúc lắc cổ nói với cái vẻ bực tức. "Như vậy thì tất cả đội ở lại hết, đâu có được. Tôi chưa bao giờ thấy đội viên không tuân theo lệnh chỉ huy." Như trường hợp này, Nghĩa nói lấp ngang lời Ninh. "Chẳng thà cùng chết với nhau chứ anh em không có nỡ để anh ở lại một mình." Ninh rất cảm động trước tình đồng đội sống chết không rời ấy, nhưng anh đã cố giữ cái vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Hoàn thành nhiệm vụ là vấn đề trên hết, chúng ta ai cũng sẵn sàng hy sinh, nhưng các đồng chí sẽ nghĩ sao nếu như cả đội chết hết mà kho vũ khí ấy lại lọt vào tay địch, trong khi chúng ta có thể vừa chặn bọn chúng ở đây, vừa đưa một bộ phận tới chiếm trước chúng." Dũng đưa tay lên nói: "Tôi đồng ý đi, đồng chí có thể chỉ định cho tôi 2 người." "Vậy cũng được. Thôi, đồng chí Nghĩa, đồng chí Bảy và chị Năm theo lệnh của tôi chuẩn bị đi ngay." Giọng Ninh rắn như thép khiến cho những người được gọi tên lập tức đứng ra, không ai dám nói năng gì nữa. Những người ở lại xếp thành hàng đứng lặng lẽ trong tối. Dũng, Nghĩa, Bảy và chị Năm đến bắt tay từng anh em. "Chúng ta hẹn gặp nhau ở kho vũ khí." "Chúc may mắn." Ninh trao cho Dũng cái địa bàn, không nói thêm gì nữa. Cuộc chia tay chỉ diễn ra nhẹ nhàng trong thoáng chớp, nhưng chị Năm cảm thấy những giờ phút này sao nó nặng nề và lâu dài hơn bất cứ một cuộc chia tay nào. Thường sau những cái bắt tay vội vàng nhưng không muốn buông ra đó, người ta không còn mấy khi gặp lại nhau. Phần 5 trong cuộc truy tầm kho vũ khí của cố nhà văn Đoàn Giỏi xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.